nhị đệ, ngươi phải cẩn thận đối phó. Sẽ nói như thế nào là hầu tinh đây, thấy Diệp Thiếu Dương khó đối phó, bản thân lui về phía sau hết mấy bước, khuyến khích Trư Yêu tiếp tục thượng. Trư Yêu tương đối ngu ngốc nhiều, nghe lời này, trung đùi đắc ý, trong miệng chảy ra lục sắc tiên dịch, quỳ rạp trên mặt đất, thân hình tăng vọt, hiện ra chân thân, một đầu rất lớn heo mập, trong miệng dài hai vĩ đại răng nanh, cả người bọc một tầng yêu khí, là đạm thanh sắc, nói rõ tu vi của nó chỉ có yêu linh đẳng cấp, hơi cao hơn một dạng yêu thú. Như vậy đối thủ, Diệp Thiếu Dương còn không để vào mắt, đạm đạm nhất tiếu, nói, nhị sư huynh, ngươi cái này một thân mập mỡ, phải có 700-800 cân đi, ta rất buồn bực ngươi chủ nhân vì sao không giết ngươi ăn thịt, chẳng lẽ còn có thể nuôi cho mập một điểm, trống. Heo yêu khí phải cả người thịt béo rung lên, phi nhào lên, răng nanh thượng yêu lực quấn, cúi đầu đến cũng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tung người một cái, nhảy đến nó sau lưng đeo đi, cũng không dài dòng, trực tiếp huy kiếm cắm vào nó thiên linh cái trung, một tiếng trống to, Trư Yêu cả người mềm nhũn, nằm trên mặt đất, treo. Diệp Thiếu Dương từ trên người nó nhảy xuống, xoay người đi tìm cái kia hầu tinh, lại phát hiện người này thì thầm kêu chạy xa, đại sư huynh ngươi quá không địa đạo. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quan sát Trư Yêu thân thể to lớn, trong lòng bội cảm kinh ngạc, ở thế giới chân thật, heo thọ mệnh quá ngắn, trí lực rất thấp. Hơn nữa coi như là lợn rừng, cũng phải đối mặt bị người bắt giết nguy hiểm, cơ hồ không có thành yêu khả năng, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên nhìn thấy một con tu vi ở 600 năm trở lên Trư Yêu, cũng thực sự là ngạc nhiên, bất quá quá đã có 600 năm tu vi, làm sao mới là yêu linh đẳng cấp, như thế không lịch sự đánh, có điểm không khoa học à, đạo hữu. Bần đạo giá sương lễ độ. Phía sau vang lên một tiếng nói già nua, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Là một người đạo sĩ ăn mặc lão giả, tay cầm một bả phất trần, nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt khí chất. Sau lưng hắn, đứng phía sau một loạt đạo đồng, Diệp Thiếu Dương cũng đáp lễ, lão đạo sĩ kia đi tới trước, cười nói, đạo hữu là từ nhân gian tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, xin hỏi sư trưởng, cái này là cái gì địa phương, nơi này là Sơn Hà xã Tắc Đồ Trung A, đạo hữu chẳng lẽ không nhớ kỹ vào bằng cách nào, ta đương nhiên nhớ kỹ. Chính là muốn hỏi một chút thế giới này tình huống gì, sư trưởng lại là người nào, bần đạo họ Tào, tên Xét, chính là Long Hổ Sơn hai thập tam đại đệ tử, nguyên lai là Long Hổ Sơn đạo huynh. Diệp Thiếu Dương chấp tay hành lễ, đột nhiên ngơ ngẩn, con bà nó, hai thập đệ tam, Tào Lôi đạo, đúng vậy, bần đạo là Hồng Vũ ba năm, không cẩn thận tiến nhập cái này Sơn Hà xã Tắc Đồ trong, coi như có hơn 600 năm. Dám hỏi hữu, Đại Minh triều truyện bao nhiêu vị hoàng đế? Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương càng thêm cảm nhận được một loại xuyên việt cảm giác, cười khổ nói, Đại Minh Triều đã sớm vong, Đại Thanh Triều cũng vong, xã hội phong kiến sớm đã không còn, bây giờ là nước Cộng Hòa, toàn dân bôn thường thường bậc trung. Là vì sao vật, niên hiệu vẫn là đế vương tục danh, Diệp Thiếu Dương cùng ngất, khoát tay nói, một thời với ngươi không nói rõ ràng, ta nói, ngươi là người hay quỷ, bản thân không có nhận thấy được trên người hắn có quỷ khí. Nhưng hắn nếu là mấy trăm năm trước người, không có khả năng còn sống, bần đạo là nhân. Tào Lỗi cười cười, ta cùng ngươi giống nhau, lấy nhân thân đẹp như tranh, nơi đây chính là vạn cổ hồng hoang, không có lục đạo luân hồi, chết liền hồn phi phách tán, linh hoạt muôn đời trường tồn, Diệp Thiếu Dương cả kinh cầm kém chút ngã xuống. Có chuyện tốt như vậy, Tào Xét cười to, tuyệt không tốt. Nơi đây khắp nơi trên đất là quỷ yêu tà linh, chư phương tranh đấu. Không để ý đã bị quỷ yêu bắt đi luyện hóa, bần đạo pháp lực hữu hạn, chỉ là vận dụng nhân gian đạo pháp, ở chỗ này bày linh trận, mở nhất phương động phủ, mới có thể sống tới ngày nay cái nào. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, càng thêm giật mình, ánh mắt rơi sau lưng hắn những đạo đồng đó trên người, thấy mỗi một người đều chỉ có mười mấy tuổi, cũng không có quỷ khí, lẩm bẩm nói, bọn họ lẽ nào cũng là nhân gian tới, bọn họ không phải, cái này trong hồng hoang, cũng có nhân loại. Có thể sinh lão bệnh tử, cùng nhân gian giống nhau, chỉ là vô cùng suy nhược, có thể bị quỷ yêu gia hại, những thứ này đều là bần đạo thu nhận đệ tử. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm trong bức họa kia dĩ nhiên là thế giới kia, không khỏi khiếp sợ, trách không được gọi Sơn Hà xã Tắc Đồ, lúc đó quỷ hoàng phía sau nói nơi đây cái gì cần có đều có, bản thân còn tưởng là nàng là loạn đắp, nguyên lai lại là thật, đang muốn mở miệng hỏi lại, Tào Xét quay đầu nhìn về bên trái nhìn lại. Đột nhiên biến sắc, nói, không được, bà ngoại phái người đến, đạo hữu theo ta đi mau, đi bần đạo động phủ tạm lánh, Diệp Thiếu Dương men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tòa kia đèn sáng lồng trên núi, có một chút đèn lồng đang nhanh chóng hướng phía dưới núi di động, tự hồ có người dẫn theo đèn lồng xuống bê xê phép núi, trong lòng chần chờ một cái, quyết định hay là trước cùng lão đạo sĩ này cùng đi, biết rõ tình huống nơi này hơn nữa. Chương 853, Thô Bỉ Đạo Sĩ. Bay qua hai tòa núi, ở một cái công có thể làm các đinh xa sân so tài trong hốc núi chuyển mấy vòng, đi tới một cái thủy đàm phía trước, trên đầm nước du, là một mặt vách đá thẳng đứng, trung gian cũng nhất đạo cửa đá, mặt trên có một bát quái hình bàn đá, Tào Lôi tẩu đến trước mặt, tay đè nổi đôi cá ngư nhãn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát công phu, thạch cửa mở ra, phía sau là nhất đạo đen như mực sơn động, vài cái đạo đồng tiên tiến, châm lửa vách tường động lên vật dễ cháy, sau đó Tào Sét mời Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi vào, trong sơn động là một cái hướng lên cửa hàng thềm đá lộ, công công lượn quanh, đi có gần 10 phút, cuối cùng cũng chui ra sơn động, dọc theo một cái trên sơn đạo đi, đỉnh núi có một không lớn đạo quan, tên là Tam Thanh Quan, gạch xanh ngói đỏ, nhìn qua cùng nhân gian kiến trúc không có gì bất đồng, Diệp Thiếu Dương thầm suy nghĩ cười, cái này Tào Sét cũng là bỗng nhiên, lại dám cho đạo quan lấy như thế nghịch thiên tên, Tào Sét không có mang hắn vào quan, mà là đi vòng qua huyền nhai biên thượng một tòa tứ giác trong lương đình, hắn những đạo đồng đó đều vây tại trái phải, Diệp Thiếu Dương đi tới huyền nhai biên thượng, quan sát đi ra ngoài, xa xa dãy núi núi non trùng điệp, trung gian còn có một chút thôn trang, khói bếp lượn lờ, lấy chồng gian không có gì bất đồng, chân núi có một chút bóng dáng, tay cầm đèn lồng màu đỏ, bay tới bay lui, tuy là thấy không rõ diện mục, nhưng những cái bóng này đều là bay tới bay lui, vừa nhìn liền biết không phải nhân loại, bọn họ lên không nổi sao, đạo hữu yên tâm, bần đạo trên núi này có 12 chỗ cấm chế, mặc cho lệ quỷ đại yêu, sợ không tới môn đạo, cũng thì không cách nào tiến đến. Bách Độ Ý nghĩ hắc nhãn ca, quan xem miệng tâm chương tiết, Tào Sét đối với sau lưng đạo đồng phất tay một cái, nói, bày rượu, những thứ này đều là cái kia bà ngoại chính là thủ hạ sao, cái kia bà ngoại rốt cuộc là cái quỷ gì, bà ngoại không phải quỷ, là đại yêu, nhưng cụ thể cái gì yêu, bần đạo cũng không biết, nàng nhiều lần phái người trước tới lôi kéo bần đạo trên danh nghĩa phục tùng điều khiển, nhưng chưa từng lui tới, lúc này hữu đạo đồng đưa đến lưỡng vò rượu, Tào Sét tự mình mở ra bùng phong, ngã vào hai cái to chén kiểu trong, dịch thể trên, còn nổi lơ lửng một tầng vũ khí, Diệp Thiếu Dương nhìn rất là kinh ngạc, rượu này là hàng tuyền sạch cất trân rượu hoa quả, người quỷ đều có thể uống. Nơi đây không có trà, chỉ có rượu. Ngươi tự lấy rượu tiền treo, đạo hữu thỉnh dùng, Diệp Thiếu Dương bưng lên ngửi một cái, có cổ mét mùi rượu, nếm một hơi, mùi rượu rất nhạt, khi hắn hỏi thăm một chút, Tào Sét nói về cái này hồng hoang thế giới một ít tri thức, Diệp Thiếu Dương nghe nửa ngày, cuối cùng cũng có đại khái hiểu rõ, nơi đây giống như là thời xưa nhân gian, có các loại thế lực, quốc gia, lẫn nhau tranh đấu, cùng nhân gian bất đồng lớn nhất là, nhân loại nơi này rất nhỏ yếu, quỷ yêu hoành hành, ngự khiến nhân loại. Chỉ có từ nhân gian bị hấp tới nơi này nhân loại cùng quỷ hồn, có thể coi nhẹ một ít hồng hoang thế giới quy tắc, tự thành nhất phái, chống lại. Thế giới này thừa hành là chân chính tùng lâm pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, tất cả sinh linh đều phải tu luyện, không phải vì thành tiên hoặc thế nào, chỉ là sinh tồn được, không bị người khác giết chết, cái kia hay là bà ngoại, chính là chỗ này nhất phương địa giới bá chủ, tất cả thế lực đều phải phụ thuộc vào nàng, nếu không cũng sẽ bị diệt, bà ngoại cùng phụ cận địa giới mấy đại thế lực, quan hệ liền giống như tam quốc, hợp tung liên hoành, lẫn nhau tính kế, không ngừng diễn kịch yếu tiểu thế lực. Mấy phương trong thế lực, lấy bà ngoại thế lực mạnh nhất, mấy trăm năm qua vẫn ngật đứng không ngã, ngược lại càng ngày càng mạnh, mơ hồ có chiếm đoạt chu vi thế, còn như xa xa còn có cường đại gì thế lực, Tào Sét cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, tâm tình chấn động, thật lâu không thể bình tĩnh, cái này hồng hoang thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu, rất nhiều địa phương hỗn độn chưa phân, bần đạo có thể có cái này nhất phương tịnh thổ, đã chút không dễ, cũng không dám đi xa. Sở dĩ cũng không biết, Tào Sét bưng lên chén kiểu uống một hớp rượu, nói, bần đạo từng nhận thức một cái hòa thượng, hắn bây giờ bị luyện hồn, hắn từng nói cho ta biết, cái này hồng hoang thế giới, là Tử Vi đại đế lấy nhân gian là chiếu hình xây, phong ấn tại Sơn Hà xã Tắc Đồ Trung, vốn là thu nạp nhân gian không còn cách nào siêu độ lệ quỷ đại yêu, nhưng nơi đây nếu từ thành thiên địa, hình thành pháp tắc, tự nhiên diễn sanh vạn vật, nhưng nơi đây tựa như một cái bị vứt bỏ thế giới, không có thần linh. Không có lục đạo luân hồi, Tào Sét trọng trọng thở dài, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hỏi hắn là vào bằng cách nào, Diệp Thiếu Dương nói đơn giản trải qua, Tào Xét vừa nghe, kích động đứng lên. Nói như vậy, đạo hữu là cái này Sơn Hà xã tắc đồ chủ nhân. Đạo hữu cũng biết làm sao đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương chán nản nhún nhún vai, ta muốn là biết, còn đang ngươi ngồi ở đây, truyền cho ngươi Sơn Hà xã tắc đồ người, không có nói cho ngươi biết khẩu quyết các loại. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nghĩ vậy 8 phần 10 là bị quỷ hoàng lần sau nhất đạo, quan đem đồ cho mình, không để cho khẩu quyết, có thể nàng sớm dự liệu được bản thân sẽ vô tình trung xông tới, sau đó liền ra không được, có biện pháp nào không có thể đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ôm một chút hy vọng hỏi, Tào Xét cười to, bần đạo đều quan 600 năm, liền không gặp một mình vào đây lại đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương hóa đá tại chỗ, thực sự ra không được. Diệp Thiếu Dương đáy lòng hiện ra vẻ bi thương, Tào Xét cười nói, đạo hữu đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi, không bằng ở bần đạo cái này ở, cùng nhau tu luyện, tương lai ung dung mưu tính mở mang bờ cõi, quả nhiên là muốn mời chào bản thân, trách không được đối với mình tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi tu luyện thế nào, núi này dưới có 2 cái thôn trang, cho ta phù hộ, mỗi có thôn dân sống chết, sinh hạ 3 người, cần phải tiễn một hài tử cùng ta, lấy bí thuật luyện hóa rút hồn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, tà tu. Tào Xét lơ đỉnh cười cười, đạo hữu, muốn ở cái này cái địa phương sống sót, tất nhiên chỉ có tà tu, mới có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Đó là một không có quy tắc thế giới, nhân gian pháp tắc, đạo đức, ở chỗ này đều là chuyện tiếu lâm, sẽ chỉ làm ngươi chết phải nhanh hơn. Tào Xét hướng dẫn từng bước, vẫn chú ý Diệp Thiếu Dương biểu tình, thấy Diệp Thiếu Dương bất vi sở động, đạm đạm nhất tiếu, xem đạo hữu xu thế, tự hồ không muốn cùng bần đạo làm bạn. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nếu như ở nhân gian, gặp phải ngươi cái này tà tu pháp sư, ta phải giết ngươi. Tào Xét ngửa mặt cười to, giết ta. Ngươi cho rằng bần đạo cái này 600 năm tu luyện uổng phí sao, vương bác còn sống 1000 năm đây, tuổi tác lớn liền treo sao. Tào Xét sắc mặt trầm xuống, lập tức đạm đạm nhất tiếu, đạo hữu tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, cũng được, niệm tình ngươi đồng chúc đạo môn, bần đạo không giết ngươi. Đem trên tay ngươi thanh kiếm này cho ta, bần đạo thả ngươi xuống núi, ta nói ngươi làm sao tốt bụng như vậy, cảm tình là coi trọng đồ của ta. Ngươi biết đây là cái gì kiếm, đoán đúng ta có thể suy nghĩ cho ngươi. Tào Xét nhìn chầm chầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, quan sát chỉ chốc lát, nói, bần đạo mặc dù không biết kiếm tên, nhưng cũng không phải người mù, thanh kiếm này dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng có linh quan xạ tiết, nhất định là vừa lên các loại pháp khí, ngươi năm đó, ở Long Hổ Sơn địa vị nhất định không cao. Thành công lộ ra đối phương để tế, Diệp Thiếu Dương cười cười, nếu như trọng yếu đệ tử, không có lý do không nhận biết thanh kiếm này. Ngày hôm nay cũng coi như ngươi mở mắt, chương 854, vạn kiếm tru tà nguyền rủa. Chen một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, nhất đạo tử quan tả ra, Tào Xét sắc mặt vẻ sợ hãi, nhìn trường kiếm đờ ra, đây là Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ngu ngốc, Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Mao Sơn chí bảo. Tào Xét kích động hai chân run lên, trừng đại mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi là ai? Mao Sơn thứ 38 đại thiên sư, Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn. Thiên sư. Trong nháy mắt, Tào Xét trên mặt biến hóa vài loại biểu tình, cuối cùng cười lạnh, bần đạo tuy là chân nhân, ở chỗ này tu luyện 600 năm, thiên sư lại có thể thế nào? Khi chiêu tiếp theo thủ, mười mấy đạo đồng vây quanh chòi nghỉ mát, thân hình lay động, trong chớp mắt biến dáng dấp, từng cái trở nên đầu nhỏ thân lớn, quỳ rạp trên mặt đất, sau đầu bỏ rơi một con cái đuôi thật dài, trên đầu không có lông, nhăn lại trên da trường mãn bệnh chốc đầu, hai huyết con ngươi màu đỏ một dạng lớn đến kinh người, dáng dấp thực sự ác tâm, cả người tản ra một cổ màu xanh biếc tà linh khí tức, đạo hữu có thể nhìn ra, ta đây chút đạo đồng chỗ đứng, khế hợp thiên cương bắt đầu trận hình, người đó là thiên sư, lại có thể thế nào, không bằng giao ra bảo kiếm, bần đạo liền thả ngươi xuống núi như thế nào. Ngươi cho ta ngu ngốc a, kiếm cho ngươi, ta cũng như thế không sống. Vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa suy tính thế nào đối địch, chu vi những thứ này tà linh cũng không phải chân sợ, trên người hồng quang quanh quẩn, nói rõ đẳng cấp cũng không cao, chỉ là lão đạo sĩ kia, tà tu 600 năm, coi như thiên phú lại cặn bã, ước đoán cũng có thể tích tụ ra cái thiên sư đến, hơn nữa ở chỗ này trữ hàng mấy trăm năm không ngã, khẳng định có chút thủ đoạn, đáng tiếc bản thân ngoại trừ bảo kiếm trong tay, nhất kiện pháp khí cũng không có, đánh nhau còn thật bất hảo nói, đúng tại sao mình không thử một chút mới vừa học được vạn kiếm tru tà nguyền rủa đây. Vừa lúc bây giờ là lấy một địch chúng, cũng có thể thử xem một chiêu này kiếm nguyền rủa uy lực. Chủ ý quyết định, lập tức hai tay cầm kiếm, đem đã nhớ kỹ kiếm chiêu thi triển ra, tứ tượng vô cực, bát phương kiếm vũ, vạn kiếm quy tâm, tru tà diệt linh, trong cơ thể cương khí, lấy cực nhanh hối hướng bảo kiếm trong tay, kiếm phong tử quang đại thịnh, rung rẩy dữ dội đứng lên, trong cơ thể cương khí căn bản không bị khống chế, dường như trường kình hấp thủy, bị kiếm phong không giữ lại chút nào hấp đi qua. Tại sao có thể như vậy? Theo kiếm phong lay động biên độ càng lúc càng lớn, Diệp Thiếu Dương bả khống không được, rời khỏi tay, trường kiếm lóe lên, tử quang hóa thành vô số kiếm khí, lăng không Kabuto chuyển, dựa theo tứ tướng bát quái chạy chỗ, hướng xung quanh vọt tới. Này dáng dấp quái dị tà linh, căn bản ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc đó, liền bị kiếm quang xuyên thủng, hóa thành một đống tàn huyết thịt vụn. Tào Sét con mắt trợn tròn, ngoại môn đệ tử xuất thân hắn, nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy đạo pháp, lúc này tế xuất một mặt hắc sắc đoản xích, cửa năm chú ngữ, trước mặt đánh, tốt xấu đem một lớp kiếm quang đánh tan, nhưng còn thừa lại kiếm khí tự hồ có thể tự động tập trung mục tiêu, sát nhập một chỗ, bám vào ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, chính diện sông Tào Lôi Hoành đã đâm đi, thiên địa vô cực, các thiên phú địa. Cấp cấp như luật lệnh, Tào Lôi tật lui, cầm trong tay đoản xích tế xuất, lăng không bay tới, cùng thất tinh long tuyền kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ cường đại sóng linh lực, hắc sắc đoản xích chỉ chống đỡ mấy giây, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, Tào Sét thân hình thoát một cái, phun ra một cửa tiên huyết, Diệp Thiếu Dương dùng cuối cùng một tia cương khí triệu hồi thất tinh long tuyền kiếm, xong Tào Sét cười cười, trở lại, tiểu tử, sau này còn gặp lại. Tào Sét tựa như một trận gió nhảy lúc đi vào sơn động, cũng không quay đầu lại chạy, nhất chiêu liền giết bản thân hơn 10 người thủ hạ, phá mình cắt thiên chú, cái này đặc biệt sao làm sao còn đánh. Đạo quan không nên, cái gì cũng không muốn, chạy trối chết quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương nghe hắn chạy xa, hai chân chống đỡ hết nổi, thang té trên mặt đất, thể nội khí huyết cuồn cuộn, không dám lộn xộn, nếu không phải thổ huyết, mới vừa rồi cuối cùng một màn, hắn là như vậy gắng gượng, mở không thành kế, nếu như Tào Sét thật là một lăng đầu thanh, tùy tiện xuất thủ, động động ngón tay có thể giết chết bản thân, thật không nghĩ tới, một chiêu này B2A9RF vạn kiếm tru tà nguyền rủa, uy lực cư nhiên như thế hùng hổ. Nhưng bẫy cha là, cư nhiên một hơi thở hút khô trong cơ thể mình cương khí, hầu như một tia không dư thừa, sớm biết rằng có thể như vậy, bản thân đánh chết cũng không dám dùng một chiêu này a, kém chút đem mình cho đùa chơi chết. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhất định là bản thân cương khí còn chưa đủ thâm hậu, mới phải xuất hiện loại tình huống này, bất kể như thế nào, tương lai trừ phi liều mạng, một chiêu này vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ đi, lo lắng Tào Sét đi mà quay lại, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, dành thời gian thổ nạp một cái chu thiên, khôi phục bộ phận cương khí, sau đó đi qua nhặt lên thất tinh long tuyền kiếm, đảo qua nhãn thấy thượng cái kia bị bản thân đánh rơi hắc sắc đoản xích, nhặt lên, thủ một sờ lên, cũng biết là tốt pháp khí, đáng tiếc không phải cắt thiên thước, nếu không Lộc Tử Thùy Thủ, còn thật không biết đây, bất quá cái này pháp khí coi như là không sai, Diệp Thiếu Dương đem nhét vào trong quần áo, nhớ lại đi gây cho lão Quách, hắn nhất định thích, đi trở về hai bước, đột nhiên đứng lại, âm thầm thở dài, bản thân có thể làm sao trở về đây, vạn nhất mãi mãi cũng không thể quay về, vậy làm sao bây giờ, một chút tuyệt vọng xuất hiện trong lòng, Diệp Thiếu Dương yên tĩnh một chút, quyết định hay là trở về thạch bi nơi kia nhìn một chút, dù sao mình là từ nơi đó đi ra, suy nghĩ lại một chút, xem có biện pháp nào không trở lại, tuy là khả năng không lớn, nhưng cũng là hy vọng duy nhất. Vào sơn động trước, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn tòa kia đạo quan, bản muốn đi vào lục soát một phen, xem có hay không Tào Sét lưu lại thứ cốt gì, thế nhưng lúc này một lòng lo lắng trở lại nhân gian, căn bản không có cái này tâm tư. Trong cửa đá bên ngoài, đều hữu đạo gia trận pháp cấm chế, bất quá đối với nắm giữ tiên thiên bát quái Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng liền là con nít xiết, ung dung phá giải. Đi ra bên ngoài, Diệp Thiếu Dương trước bốn phía liếc mắt một cái, không có này hồng đăng lung, nghe Tào Lôi giới thiệu, cái gì bà ngoại ước đoán nhanh là yêu vương, bản thân không thể có thể đánh được, vẫn là ẩn núp điểm tốt, thận trọng theo đường cũ trở về, đi tới nửa đường, đột nhiên nhìn thấy dưới đất có một chút tia sáng, không lưng nhìn lại, là một đoàn đang ở hóa đi hồn tinh. Dưới đất còn có nhất đạo màu đen hồn khí dấu ấn, như là có một quỷ mới vừa té trên mặt đất, sau đó hồn phi phách tán. Có người tranh đấu, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào, tỉ mỉ tìm kiếm, lại phát hiện mấy đạo không kịp tản đi hồn ấn, rất hiển nhiên,

chỉ sợ ở ngươi để an ủi ta. Diệp Thiếu Dương cười khổ, hai người không ngừng rót rượu, uống rượu, cũng không thèm nói, nhắc lại, thế nhưng lẫn nhau có một loại rất tốt ăn ý, thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Đưa đò nhất hạ, hắc đạo cách là được miễn phí vô đạn sông tham quan, mấy bát rượu hạ đổ, Diệp Thiếu Dương cũng có chút ngất, đứng dậy nói ra, được, uống nửa tựu không về được. Ngươi thật không theo ta đi, Lâm Tam Sinh lắc đầu, ta không đi. Ngươi nếu là có cần ta địa phương, có thể tới tìm ta, ta làm sao tìm được ngươi, Lâm Tam Sinh ngẫm lại, giang tay ra, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, đem tay hắn khép lại, ta biết ngươi muốn làm gì, hay là chớ, Diệp Thiếu Dương chỉ vào phía sau hắn đạo quang, nói ra, nếu không, ngươi sẽ ngủ ở chỗ này đi, trên núi này có 12 đạo đạo gia cấm chế, một dạng quỷ yêu cũng vào không được, ta chính là lo lắng yêu đạo trở về, ngươi xem nhẹ ta, Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy là được, ta dạy cho ngươi cửa đá mở ra cấm chế, ngươi liền đem nơi đây đương gia đi, ta nếu là có sự tình tìm ngươi, sẽ tới đây trong, Lâm Tam Sinh nói, ta không bảo đảm sẽ ở đây đợi quá lâu, ngươi nếu tới tìm không được ta, nói rõ ta chính là đi, hoặc là chết, Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận chua xót, gật đầu, hai người cùng đi đến trước cửa đá, Diệp Thiếu Dương nói cho hắn biết ra vào cửa đá yếu lĩnh, Lâm Tam Sinh nhớ kỹ, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay cáo biệt, tận lực sống sót, chớ cúp. Diệp Thiếu Dương có chút không thôi với hắn nói lời từ biệt, ta lúc nào muốn lái, sẽ trở lại với ngươi kề vai chiến đấu, ta vĩnh viễn là Bắc Quỷ Liên Minh một thành viên, quân sư vị trí, việc nhân đức không nhường ai, hai người nhìn nhau cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương đối với hắn phất tay một cái, cũng không quay đầu lại ly khai, Lâm Tam Sinh nhìn bóng lưng của hắn, lẩm bẩm nói, này vừa đi, cho là Thương Hải giàn dùa, mới hiển lộ ra anh hùng bản sắc, ngay cả chính hắn cũng náo không rõ, những lời này nói chính là mình, vẫn là Diệp Thiếu Dương, một đường trở lại trước tấm bia đá, Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh một chút không người, ngồi dưới đất, nhìn trên tấm bia đá đôi cá đồ, thả ra thần niệm, đôi cá đồ quả nhiên xoay tròn, có nhanh có chậm, ngư nhãn trên dưới biến đổi vị trí, nhìn qua hỗn độn không có quy luật, nhưng ở Diệp Thiếu Dương trong mắt, thật là dấu giếm âm dương ngũ hành huyền cơ, dùng thần niệm định trụ ngư nhãn, Diệp Thiếu Dương dựa theo tiếp nước hạ hỏa quy luật, bắt đầu chậm rãi thôi diễn, nhưng trong lòng thì hoảng sợ không thôi, bát trận đồ là bực nào thần diệu, coi như là dùng tinh bàn liều mạng hiểu ra, cũng chí ít cần bát trọng cơ quan cấm chế, từng cái thôi diễn, không phải đạo môn tông sư khẳng định làm không được, huống chi là trước mắt cái này trận pháp, là một tàn niệm bám vào trên tấm bia đá, xây dựng ra bát trận đồ bát trọng tinh bàn, người nào thần niệm có mạnh mẽ như vậy, càng làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy run bê hai vô vô động là, cái này một thần niệm là như thế nào thời gian dài ở trên tấm bia đá, giả như là pháp thuật, phải dạng gì pháp thuật mới có thể làm được, Diệp Thiếu Dương rất xác định, nhân gian tuyệt đối không có thần kỳ như vậy pháp thuật, cũng không có ai có thâm hậu như vậy pháp lực, cấm chế mở ra, đôi cá trong bản vẽ gian xuất hiện một vòng tinh vân đồ nhất lỗ đen, Diệp Thiếu Dương đang muốn chui vào, phía sau đột nhiên truyện đến một thanh âm chói tai, tiểu tử, ngươi sẽ tiên thiên bát quái, Diệp Thiếu Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng một người mặc hôi sắc đạo bào gia hỏa, bản năng tưởng tào xét, vừa săn tay áo bên đi tới, ngươi một cái lão bang tử, ta đang lo tìm không được ngươi, còn dám tới, sau khi đến gần vừa nhìn không phải tào xét, mà là một cái nhìn qua so với hắn già hơn gia hỏa, không lưng lưng còng, chòm râu dáng dấp đều nhanh đến cái bụng, đạp lạp nhãn túi, lão con mắt đều nhanh không mở ra được, làm sao nơi đây nhiều như vậy đạo sĩ, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương ăn sợ hỏi, ngươi sẽ tiên thiên bát quái. Lão gia hỏa lại lặp lại một lần, thanh âm cũng không phải toán già nua, thế nhưng vô cùng lanh lảnh, như là dây thanh không có phát dục tựa như a, có điểm giống con chuột gọi, nghe rất khó chịu. Ngươi là ai? Ngươi sẽ tiên thiên bát quái? Hai người giống phục độc cơ tựa như lẫn nhau hỏi nhiều lần, cuối cùng Diệp Thiếu Dương thua trận, không nhịn được đáp, biết, làm sao? Lão đạo sĩ lúc này mới đi tới, cước bộ tập tễnh, nhìn Diệp Thiếu Dương đều muốn đi tới dìu hắn một bả. Lão đạo sĩ híp mắt, nhìn chầm chầm trong tay hắn thất tinh long tuyền kiếm xem một hồi, nói, ngươi là Mao Sơn Nhân. Diệp Thiếu Dương sững sờ, người này có thể liếc mắt nhận ra long tuyền kiếm, tất nhiên có chút lai lịch, không khỏi lại hỏi, ngươi là ai? Ngươi là Mao Sơn Nhân, đắc đắc, ta là. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi là người điếc sao? Ngươi làm sao sẽ tiên thiên bát quái, lấy chồng học chứ? Diệp Thiếu Dương lại hỏi, ngươi rốt cuộc người nào nha ngươi? Ngươi làm sao sẽ tiên thiên bát quái, chửi thề một tiếng. Ngươi xong chưa? Diệp Thiếu Dương tức giận đến cú sốc,

Diệp Thiếu Dương đạo, người nọ là làm gì kia mà? Bách Độ Ức hạ hắc, đạo, ca, miễn phí vô đạn song tham quan hạ đã chương tiết, trên cao giữ gìn khiết viên, chính là giống như Spider-Man từ mái nhà thả dưới sợi dây đi, sát lâu thể cùng cửa sổ kiến, một tuần 2-3 lần. Cái chết của hắn, có thể hay không cùng hồ ly tinh có quan hệ, hỏi một chút chính hắn đi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi qua đem rèm cửa sổ tạo nên, dùng chu sa bút trên mặt đất vẽ ra định hồn quay vòng, trực tiếp cầm lấy người chết một đoạn cánh tay đặt ở định hồn trong vòng, tiếp tục tìm Tạ Vũ Tinh muốn tới người chết tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, viết ở trên lá bùa, liền ánh nến châm lửa thiêu hủy, sau đó chuông lắc chiêu hồn. Tạ Vũ Tinh cũng là chuyện thường ngày ở huyện, chờ hồn phách xuất hiện, Trương Tư Đức, ba hồn bảy vía quy Ngô Đàn, Trương Tư Đức, trong phòng bình địa phát lên âm phong, nhưng quá hơn nửa ngày cũng không còn phản ứng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, buông tha làm phép, từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai tinh khiết tịnh thủy, ngã vào chén kiểu trung, bắt đầu một lần nữa vẽ bùa, chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh hỏi, người này hồn phách đã vào âm ti, đồng thời giải vào Uổng Tử Thành, không có phương tiện đi lên. Đổi một biện pháp, chỉ cần hồn phách vẫn còn, đều không là vấn đề. Diệp Thiếu Dương viết xong linh phù, niệm chú cầu khẩn một phen, đem linh phù đốt cháy, ném vào chén kiểu trong, linh phù thấy thủy bất diệt, vo thành một nắm ngọn lửa, lơ lửng ở trên mặt nước, trong nước chậm rãi tạo nên sóng gợn, từ từ toát ra một cổ màu đen nhạt hơi khói. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, lỗ thổi khí, đem hơi khói thổi tan, mặt nước dường như cái gương giống nhau, ảnh ngược ra một người khuôn mặt đến, đeo kính mát, tóc chải bóng loáng, nhìn qua lạnh lùng đát. Diệp Thiếu Dương trong lòng bất đắc dĩ, người chết là quỷ, đều thích huyễn biến thành bản thân sinh tiền đẹp trai nhất đẹp nhất dáng dấp, lập tức quát lên, ở bản thiên sư trước mặt, giả trang cái gì, nhanh lên hiện ra chân thân, mặt nước nhoáng lên, trọng tân bình yên tĩnh, mặt nước gương mặt đó biến thành một cái xanh xao vàng vọt da hỏa, mang trên mặt vẻ bi thương. Diệp Thiếu Dương nói, là Trương Tư Đức đi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền vào Uổng Tử Thành, trở về Đại Pháp Sư, sau khi ta chết, rất sợ hại người yêu tinh câu ta hồn phách, sở dĩ khoảnh khắc liên tục tiến nhập âm ti, đang vượt qua ba pháp vương thăng đường, đoạn rõ ràng oan tình, liền thu ta vào Uổng Tử Thành, ta cũng là vừa xong, luân hồi ti ba pháp vương. Chính là lần trước cùng bản thân đánh qua một trận tên kia, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là chết như thế nào, đối đãi quỷ hồn, một, không. Hỏi sinh tử, hai không hỏi oan tình. Nếu không, sẽ kích phát quỷ hồn oán khí, khiến cho bạo tẩu, hơn nữa Trương Tư Đức là tân chết quỷ, đối với người sinh vẫn lưu lại dư niệm, nghe lời này một cái, lập tức kích động, oán khí bốc lên, kích thích trong bát phù thủy đung đưa, oan a, đại pháp sư, ta chết phải oán a. Trương Tư Đức ô oa khóc thét, bóng người lay động, mơ hồ có vọt ra khỏi mặt nước ý tứ, Diệp Thiếu Dương cầm lấy chu sa bút, ở chén kiểu thượng họa vài nét bút, lạnh lùng nói, người chết như đèn diệt, ngươi oan tình, tự có người giúp ngươi đi thân. Ngươi ở đây kêu to cái gì, ngươi lại không thành thật, có tin ta hay không đem ngươi bao ở chén nước này trung, để cho ngươi không thể đi xuống lên không nổi, trọn đời không được siêu sinh. Đây đương nhiên là một câu đe dọa, thế nhưng đối với loại này tân chết quỷ, hiệu quả rất rõ ràng. Trương Tư Đức vừa nghe, nét mặt lộ ra sợ hãi, nếu không lại sằng bậy. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn nổi mặt nước dẫn hồn đèn quang nhỏ đi, ước đoán muốn chỉ chốc lát sẽ tắt, đây là âm ti cùng nhân gian pháp sư khế ước. Một ngày quỷ hồn tiến nhập Uổng Tử Thành, liền ý nghĩa âm dương cách xa nhau, không khen người gian pháp sư nói hồn thẩm vấn, miễn cho tiết lộ âm ti cơ mật. Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư, ít nhiều có chút đặc quyền, nhưng nói hồn quá trình, tối đa cũng chỉ có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ, bị tiểu tử này như thế một làm lỡ, hảo mấy phút trôi qua, lập tức không khỏi mắng, mau nói. Ngươi rốt cuộc chết như thế nào? Trương Tư Đức nghẹn ngào nói, trở về đại pháp sư, ta là bị hồ ly tinh hút khô máu huyết mà chết, quả nhiên là hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau liếc mắt nhìn, tiếp tục truy vấn Trương Tư B2FF4R từ giờ Đức, chuyện gì xảy ra, từ đầu nói, nhưng phải nhanh lên một chút, không nên dông dài. Trở về Đại Pháp Sư, ta là Lisa Đại Hạ Bảo Khiết Công Ty, bởi vì ta gầy, thân thể linh hoạt, lại không sợ cao, sở dĩ chuyên môn phụ trách trên cao sát thủy tinh, kỳ thực cũng là vì kiếm nhiều vài đồng tiền, hảo nuôi nữ bằng hữu. Bạn gái của ta chơi game tiêu tiền rất dữ dội, ngày hôm nay muốn da thịt ngày mai muốn máy tính, một cái cơ giới bàn phím đều hơn 1.000, ô ô, đáng tiếc ta sẽ không còn được gặp lại nàng, ngươi dài dòng nữa, ta để cho ngươi ngay cả Diêm Vương gia đều thấy không hơn.